Lý An Nhược, chương 4, Hoan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13, mùa hè năm thứ 34 triều Thương Đạo, Thánh Thượng Băng Hà, ngai vàng trống trơn, ngoại thích Lâm Tương nắm quyền, bốn phương cắt cứ, chiến loạn liên miên, quan viên dưới cửa Lâm Thị liên tiếp bị ám sát, kiếm pháp đều giống nhau, đều chỉ cần một chiêu là có thể dế tê chết đối phương. Đuôi kiếm lưu dấu vết. Trên mặt có khắc một bông hoa hải đường. Bá tánh trong kinh hoàng sợ, không dám dễ dàng quy phục Lâm tướng. Ta vẫn thường xuyên tiến cung, gặp mặt hoàng hậu thâm cung. Hôm nay tình cờ gặp phải hoàng hậu ngủ trưa. Lận quý ngồi ở ngoài điện lật sách, nhìn rất tập trung, mắt như suối lạnh như trăng. Thắt lưng buộc đai vân, trên đầu đeo ngọc trắng. Đại nhân, bộ trang phục này thật là phù hợp với thân phận nam sủng. Ta đi qua bên người hắn, khuynh quốc khuynh thành, cũng không thấy phu nhân mê ta nhiều lắm. Hắn cũng không ngẩng đầu. Đồ vô lương tâm, mặc tang phục mấy ngày đã không mặc nữa rồi. Không theo đuổi danh lợi, tự nhiên sống được thanh thản. Như thế ta cũng yên tâm. Lận quý ngẩng đầu nhìn ta, liếc mắt thật sâu. Cái nhìn này giống như muốn ghi nhớ khuôn mặt của ta, nhưng lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Chuyển qua buồng trong của nương nương. Ít ngày nữa là đến trăng tròn rồi. Thời gian gần đây kinh thành rối loạn, đại nhân nhất định phải bảo vệ nương nương chu toàn. Nương nương tỉnh dậy, ta quay người định đi vào trong phòng, nhưng thấy hắn đột nhiên gọi tên ta. Lý Nhược An. Ta quay đầu, hắn nói với ta, không cần mặc tang phục nữa, hoa hải đường hợp với ngươi hơn. 14, trăng tròn. Thế tử thanh trừng triều đình, trừ bỏ gian thần, dẫn binh mã Lý ra từ phương Bắc thẳng tiến kinh thành. Lận quý nắm trong tay lệnh bài của nương nương điều động 20 vạn thiết kỵ binh. Nội ứng ngoại hợp, một nhát phá tan cửa thành, là ta từng bồi dưỡng ngươi lên làm trọng thần trong triều. Thậm chí tin rằng ngươi yêu nữ nhi ta sâu đậm vô cùng. Ngay cả thái giám, nam sủng cũng sẵn lòng làm. Lâm Tương thấy đại thế đã đi, được cận vệ hộ tống, dùng dao găm uy hiếp Lận quý, là ta có mắt không tròng, tin tưởng ngươi con chó này, yêu vì núi sông, chó vì bá tánh, nếu có thể đạt được thiên hạ thái bình, chết có gì đáng tiếc. Hắn hét lớn về phía sau bức tường thành sâu thẳm, bắn, hàng ngàn hàng vạn mũi tên bắn vào bên trong tường thành, cực kỳ giống như hoa lửa nở rộ. Ánh sáng xuyên qua bầu trời như vẩy mực. 15. Cây cối nở hoa, ánh sáng rực rỡ. Lần đầu gặp Lận quý cũng là vào một đêm nguyên tiêu như thế này. Ở nơi ánh đèn le lói, hắn mặc một bộ đồ trắng như tranh vẽ, thắt lưng đeo ngọc trắng, ánh mắt lạnh như suối, nhưng nhìn ta lại dịu dàng lạ thường. Lý đại tướng quân nói, cô nương đã đổ hết gia sản chỉ để cầu hôn tại hạ. Ta tuy là nữ tử, nhưng cũng có chí hướng báo quốc. Nếu Lận đại nhân tin ta, ta có thể giúp đại nhân một tay. Ta là kẻ hèn hạ ti tiện, không phải quân tử, sợ không thể bảo vệ cô nương chu toàn. Ta không cần được bảo vệ, nếu có thể đạt được thiên hạ thái bình, chết cũng đáng. 16, mùa hè năm thứ 13, ta đang du ngoạn ở miền Nam. A tỷ đã là hoàng hậu. Từ kinh thành gửi cho ta một gói đồ, bảo ta theo địa chỉ, giao cho một vị bạn cũ. Ta đi được khá xa, người dân qua đường tặng cho ta một giỏ quả hải đường. Cô nương mau mau nhận đi, năm nay lại được mùa, ăn không hết. Theo địa chỉ, tìm được một ngôi làng. Ta hỏi đường một cậu bé chăn trâu. Ta biết, cậu ta vui vẻ dẫn ta đến một nhà nông. Nàng là đại phu giỏi nhất làng chúng ta. Người làng bên đều tìm đến khám bệnh. Vừa dứt lời, thấy một nữ tử mang theo thuốc men, đang bắt mạch cho một bà lão. Lan Nhi muội muội, ta gọi tên vị bạn cũ ấy. Lúc đầu nàng không phản ứng lại, đợi nhìn rõ mặt ta, nước mắt đã lăn trên má. Tỷ tỷ, nàng và ta trò chuyện rất lâu. Trò chuyện nàng làm thế nào để chữa bệnh cho thôn dân. Giang Nam vui chơi như thế nào? Ở lại nhà Lan Nhi một đêm, nàng nhiều lần giữ lại ta. Ta từ chối nói, mấy ngày nữa là trăng tròn, ta muốn đi quét mộ cho một người bạn. Chính là vị đại nhân kia. Nàng hỏi ta gật đầu, nàng liền không còn giữ lại. Còn làm phiền tỷ tỷ, thay ta thắp hương, đường không khó đi, 5 năm đi, thì 5 năm quen, giống như năm đó ngày ngày vào cung gặp vị nương nương kia. Ngày ngày đi, ngày ngày quen, cỏ trên bia mộ hắn mọc rất tốt, cũng trách hắn, lúc trước một hai phải chọn ở nơi đất phì nhiêu Giang Nam. Nói cái gì mà muốn nhìn thấy bá tánh miền Nam sống tốt. Bây giờ thì tốt rồi, cũng không ai quét cỏ cho ngươi. Đến khi ta già rồi chân tay không đi được nữa, xem ai còn đến nhổ cỏ cho ngươi. Thói quen sai khiến người khác của lão cáo già. Trước đây bảo ta giã thuốc, hiện nay bảo ta nhổ cỏ. Thật là nợ ngươi quá. Ta ngồi xổm trước mộ lẩm bẩm, chỉ nghe thấy sau lưng một tiếng cười khẽ. Người đến nói, ca ca thật là quá đáng. Không giống như ta, chỉ biết đau lòng cho tỷ tỷ. Ta quay đầu nhìn hắn. Người cũng đi nhanh quá. Một lúc đã tìm thấy ta. Ta nhét cho hắn một quả táo hải đường. Hắn đưa cho ta một đóa hoa hải đường. Chúng ta cùng nhau đặt nó trước mộ. Ta bật cười. Thiếu niên hỏi ta cười cái gì. Ta nói, nếu hắn còn ở đây, nhất định sẽ tức chết. Hết. Cách chương.